Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Xuyên không, cô chưa từng yêu ai. Không phải không hứng thú với tình yêu, mà là chưa gặp người phù hợp. Bây giờ gặp được người hợp ý, Thẩm Thanh Thanh có chút rung động. Nhất là nghĩ đến nếu thật sự yêu nhau, có thể thoải mái ăn cơm. Không đúng, ăn cơm bạn trai nấu sao có thể gọi là ăn ké. Cô nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người anh. Thấy anh vẫn bảo vệ mình cẩn thận, lại nghĩ đến tay anh vừa đỏ. Cùng biểu hiện hôm nay, cảm thấy anh cũng không phải không có cảm giác với mình. Chắc không phải là ảo giác của mình chứ. Nghĩ đến một trong ba ảo giác lớn của đời người, tôi nghĩ anh ấy thích tôi. Thẩm Thanh Thanh lại có chút không chắc chắn. Cô cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của anh. Cảm thấy tay này không chỉ hợp cầm dao, mà còn hợp chơi piano. Thẩm Thanh Thanh đặt tay mình bên cạnh so sánh, thấy quả nhiên nhỏ hơn một vòng, liền nắm lấy. Tần Cẩn Mặc cảm nhận được sự mềm mại từ tay cô, chậm một nhịp mới nhận ra bị cô nắm tay. Không chỉ tay, cả cánh tay đều hơi cứng lại. Người đông quá, tôi sợ lạc mất anh. Thẩm Thanh Thanh nói xong thấy anh còn hơi ngơ ngác, nhưng tay lại nắm C-H-A-T-T-A-I mình. Trong mắt có chút ý cười. Có lẽ người tập trung vào một việc đều có chút đơn giản. Như Tần Cẩn Mặc, rõ ràng đẹp trai hơn Hàn Thừa Trạch, nhưng không chỉ không có ý đồ xấu, ngay cả nắm tay con gái cũng đỏ mặt. Thẩm Thanh Thanh ban đầu cũng hơi ngại, nhưng thấy anh còn ngại hơn mình, liền thoải mái hơn. Bọn họ đi đến chỗ rộng rãi rồi dừng lại. Không biết có phải vì xung quanh vẫn đông người, ai cũng không buông tay trước. Vút, bùm, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên trời. Trông thật đẹp mắt, đây không phải lần đầu Thẩm Thanh Thanh xem pháo hoa ngoài trời. Nhưng so với trước đây chỉ đơn thuần vui vẻ, lúc này trong lòng lại có cảm giác khó tả. Cô đang ngẩng đầu tiếp tục ngắm pháo hoa, bỗng nghe thấy hai cô gái gần đó đang trò chuyện. Không biết hôm nay Thủy Thanh Đại Đại có đến đây không? Nếu đến chắc cũng đang xem pháo hoa gần đây. Tiếc là cô ấy ở đây chúng ta cũng không nhận ra. Không thì có khi được xem trước bản cập nhật của Thực Linh. Thẩm Thanh Thanh không ngờ lại tình cờ gặp fan của mình. Thực ra hai fan đó chỉ nói vu vơ, dù có thấy cô cũng không nhận ra. Nhưng khi ánh mắt bọn họ quét qua, cô theo phản xạ trốn sau lưng Tần Cẩn Mặc. Sao vậy? Tần Cẩn Mặc cúi đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ lo lắng, rõ ràng nghĩ cô không khỏe ở đâu. Thẩm Thanh Thanh mượn anh che nửa người mình, nhỏ giọng lắc đầu tỏ ý không sao. Cô không nhận ra khoảng cách giữa mình và Tần Cẩn Mặc lúc này gần thế nào. Nhưng trong mắt hai fan vô tình nhìn sang, không nhịn được thì thầm. Bọn họ không nhận ra Thẩm Thanh Thanh là tác giả mình theo dõi, mà nghĩ cô và Tần Cẩn Mặc là một đôi. Thấy họ không chỉ đẹp mà còn tương tác rất ngọt ngào. Cậu nhìn kìa, ánh mắt anh chàng đó toàn là bạn gái mình. Quả nhiên yêu đương vẫn là nhìn người khác yêu mới ngọt. Bọn họ đẹp thế này, có thể đi đóng phim thần tượng rồi. Tất nhiên, nhìn chằm chằm người khác cũng không hay. Bọn họ chỉ ngưỡng mộ vài câu rồi lại chú ý đến pháo hoa. Phát hiện bọn họ không nhìn nữa, Thẩm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mới nhận ra mình gần như dựa hẳn vào Tần Cẩn Mặc. Cô theo phản xạ lùi sang bên hai bước, nhưng bị tay vẫn nắm chặt kéo lại. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, đều rất trắng. Nhưng nếu nói thật, tay nhỏ trắng hơn vài phần, như ngọc bạch dương. Tần Cẩn Mặc tưởng cô không muốn bị mình nắm tay nữa, cúi đầu từ từ buông tay. Thẩm Thanh Thanh có chút không tự nhiên, nhất là khi cảm nhận nhiệt độ từ tay anh còn lưu lại. May mà pháo hoa đang B-A-N xong, cô lập tức đút tay vào túi, hỏi anh còn muốn ăn gì không. Tần Cẩn Mặc lắc đầu tỏ ý không. Cách chương.